Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 134. Góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi đừng cau mày, tự ta tìm là được. Nhìn Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, Tiểu Thiên đoán chừng hôn quân này lại muốn bắt đầu nổi đóa. Tối nay nàng không có nhiều tinh lực ứng phó hôn quân này như vậy. Thay vì bị hắn mắng, còn không bằng mình tự tìm còn hơn. Cũng không đợi Hoàng Phủ Tấn mở miệng, nàng dùng chân còn lại chưa có bị què mà đứng lên. Nàng cũng không tin, với một cái chân này nàng còn nhảy không tới trong phòng ngủ. Hừ, lần này chết cũng không cầu xin cẩu hoàng đế, chết cũng không cầu xin. Nhìn Tiểu Thiên quật cường không lên tiếng nữa, nàng khó khăn đi lại khiến hắn không đành lòng. Trong lòng đột nhiên nôi ỉ lên lòng trắc ẩn, nhảy không được mấy bước, cơn đau từ chân kia truyền đến. Tiểu Thiên không tự giác được mày nhíu lại, thật ra thì nàng cũng biết, mắt cá chân bị trật mặc dù trở về vị trí cũ rồi nhưng cũng không thể cử động quá mạnh. Nếu không trong lúc huyết dịch lưu chuyển mang đến áp lực nhất định vừa tê dại lại dẫn chút đau đớn. Nhưng bây giờ nàng chỉ có một mình, lúc này thực sự nàng thực sự không có biện pháp để chân có thể hoạt động như cũ. Nhanh chóng đi về phòng ngủ. Ai, nàng cúi thấp đầu thở dài, trong giọng nói lộ ra mấy phần vô lực. Đang lúc này, nàng lại cảm giác được mình bị người từ phía sau bế bổng lên. Khiến cho nàng không khỏi giật mình chợt quay đầu lại, nàng nhìn thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn ẩn hiện sự trách cứ. Ngươi lại muốn làm gì? Nàng đề phòng nhìn Hoàng Phủ Tấn. Hiện tại nơi nàng sắp đến là phòng ngủ có chỉ số nguy hiểm vô cùng cao a. Hôn quân này chẳng lẽ muốn sau khi ôm nàng đi vào phòng ngủ? Tại cái nơi vô cùng mập mờ kia đối với nàng, Nhiếp Tiểu Thiên, trẫm đối với ngươi không có hứng thú. Đang tưởng tượng những chuyện tiếp theo sắp xảy ra thì thanh âm khó nén được sự tức giận của Hoàng Phủ Tấn truyền vào tai nàng. À ô, nàng chỉ là mới suy nghĩ có chút thôi nha. Hôn quân này như vậy cũng nhìn ra được. Được rồi, nàng im lặng, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không nói. Tránh cho việc không cẩn thận lại đắc tội với hôn quân này. Nhưng hắn là tên bạo quân, ngay cả khối tơ vàng huyết ngọc thượng đánh hôn quân kia đều không để ở trong mắt. Hoàng Phủ Tấn liếc mắt nhìn Tiểu Thiên ở trong ngực đột nhiên trở nên đàng hoàng. Trong mắt của hắn thoảng qua một tia cười yếu ớt. Cách chương.